Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 558, người quản rộng thật đấy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mời mấy vị sư huynh và sư tỷ tới đây là để trấn áp cuộc náo động này. Sao bây giờ nàng lại cảm thấy mấy vị sư huynh và sư tỷ này chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn vui vẻ nhìn cuộc náo động này bắt đầu nhanh hơn. Ngũ sư muội, không có chuyện gì đâu, cái loại đánh chơi chơi thế này, muốn trấn áp chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Trương Hàn bước tới truyền âm an ủi một câu. Lần này lão nhị lại nói câu tiếng người, sư muội yên tâm đi. Phải rồi, sư muội có bao nhiêu tông môn thù địch, có ở bên dưới hay không? Diệp Lạc truyền âm dò hỏi. Ở bên dưới, nhắc tới kẻ thù, trong đôi mắt hồn nhiên của Tô Hề rõ ràng đã hiện lên thù hận. Vậy là tốt rồi, thế thì đợi lát nữa trực tiếp trấn áp phía dưới, sư muội ngươi đi trả thù, tự tay giải quyết, cũng coi như cởi bỏ khúc mắc của ngươi. Diệp Lạc truyền âm nói. Vâng, đại sư huynh. Tô Hề hơi gật đầu. Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, trong sơn cốc huyền long bên dưới bắt đầu có hành động. Lúc lệnh quyết chiến sắp được phát ra, những tu sĩ kia cũng không cần biết nhiều như vậy, nhào nhào ra tay. Chỉ có điều ra tay thì ra tay, bọn họ vẫn trở lại lực lượng. Dù sao bóng dáng của đám người Diệp Lạc trên trời cũng không giấu giếm, cứ đứng đó như vậy. Những tu sĩ kia tất nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác, vì vậy không dám ra tay hết sức mà không giữ lại gì. Có điều những tu sĩ này ra tay hết sức cũng chẳng khác gì mấy. Những tu sĩ đang giao chiến chỉ là người ở tầng dưới chót, người quyết định thắng bại của chiến trường quyết chiến từ trước đến nay đều là cao tầng. Chẳng qua, dường như cao tầng của hai bên căn bản không hề có ý muốn ra tay. Chậm chạp không có bất kỳ động tác gì, nhìn trận chiến toàn là tu sĩ tầng dưới chót đang đánh đám người Diệp Lạc trên trời không khỏi cảm thấy nhàm chán một trận. Toàn bộ đều là mấy kim đan nguyên anh tầng dưới chót, chuyện này rất nhàm chán. Cảnh chiến đấu của kim đan nguyên anh thật sự chẳng có gì xem. Loại cảnh giới yếu như chó thế này, chiêu thức đánh nhau cũng không có uy lực gì. Chẳng phải là không có gì để xem hay sao? Cuối cùng vẫn là Trương Hàn không nhịn nổi nữa. Đám người kia, cảnh giới độ kiếp không ra đánh, cứ chọn mấy cảnh giới kim đan và cảnh giới nguyên đan đánh, không xem không xem. Đại sư huynh, ra tay đi. Trương Hàn lập tức duỗi hai tay ra. Khoảnh khắc hắn ta duỗi hai tay ra, thái âm tinh rất ăn ý mà hiện ra. Dưới ánh trăng chiếu xuống, từng mảnh phù trận hình thành từ trong không khí, hóa thành một thập phương đại trận bao trùm toàn bộ sơn cốc huyền long. Thập phương đại trận được dựng lên, vô cùng uy lực mà đè xuống, trong nháy mắt tất cả tu sĩ đều bị trấn áp, trong đó bao gồm cả những người cảnh giới độ kiếp kia. Nhưng so với những cảnh giới kim đan và cảnh giới nguyên anh bị đè dưới đất không nhúc nhích được thì cảnh giới độ kiếp vẫn đỡ hơn nhiều, còn có thể miễn cưỡng đứng trên mặt đất, chỉ là hai chân hơi run rẩy. So với lúc trước, hiển nhiên bây giờ Trương Hàn đã mạnh hơn rất nhiều, trấn áp cảnh giới độ kiếp như vậy cũng không cần tốn quá nhiều tâm sức. Sư muội, đi đi, tìm kẻ thù của ngươi mà báo thù, có các sư huynh ở đây đè ép cho ngươi, phá hủy toàn bộ Trung Châu cũng không thành vấn đề. Quanh người Trương Hàn là ánh trăng vờn quanh, hắn ta nhìn Tô Hề, tao nhã nói. Phía trên sơn cốc huyền long, Tô Hề chậm rãi bay xuống dưới, nàng đến để trả thù, mà đám tông chủ của ẩn thế tông môn Trung Châu đứng đó thì ngây ngần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người có chút không hiểu những lời Trương Hàn vừa nói. Trả thù là vì đệ tử của Vô Đạo Tông và một trong số những tông môn bên dưới sơn cốc huyền long kết thù nên bốn đại thánh địa của Vô Đạo Tông mới xuất hiện, đến đây để giúp đỡ báo thù sao? Đây là mục đích mà Vô Đạo Tông đến đây sao? Biết được điều này rồi, vài vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Biết mục đích Vô Đạo Tông tới đây là tốt rồi, nếu chỉ vì trả thù, đương nhiên vấn đề không lớn, dù sao xui xẻo không phải bọn họ, chỉ là đệ tử trả thù này. Vài vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu nhìn bóng dáng Tô Hề bay xuống, chẳng hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc. Sau khi suy nghĩ một chút, bọn họ lập tức nhớ ra, người này chẳng phải là người đệ tử được sở tông chủ lâm thời thu nhận bên ngoài ở Đại Bỉ Vạn Tông lúc trước hay sao? Tuy rằng lúc ấy mấy người bọn họ không có mặt, nhưng cũng thông qua một vài phương pháp để quan sát hiện trường, tất nhiên cũng đã gặp Tô Hề. Chẳng qua lúc đó bọn họ không hề để ý chút nào. Dù sao lúc bọn họ nhìn thấy, Tô Hề đã xác định thiên phú của Tô Hề cũng chỉ có như vậy, có thể được sở tông chủ nhìn chúng xem như may mắn, không ngờ rằng người tới tìm kẻ thù hôm nay lại là người này, cách chương.